Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Tuyệt Trần hơi hơi gật đầu. Mục Thanh Ca nhìn tư liệu mặt trên viết, Dương đại nhân tham tài háo sắc, hơn nữa tiên hoàng trên đời trong lúc hắn cũng không tham dự hoàng tử hoàng quyền chi tranh. Hơn nữa tiên hoàng trên đời biểu hiện phi thường không xông ra, cơ hồ có thể cho người quên đi một cái nhân vật. Chính là như vậy một người yên lặng đứng ở Phượng Hạo Hiên bên người phụ tá hắn bước lên ngôi vị hoàng đế. Hơn nữa từ xem hắn đem Quý Đức Phi đưa vào cung, liền có thể nhìn ra người này hiểu rõ lực phi thường hảo. Như vậy một người muốn thượng vị thực dễ dàng ngắn, vì sao tại tiên hoàng trên đời thời điểm vẫn luôn đều biểu hiện như thế không có tiếng tăm gì. Phượng Tuyệt Trần nhìn Hạ Mục Thanh Ca, nàng đột nhiên minh bạch, tiên hoàng căn bản là không cần bất luận kẻ nào nịnh bợ. Càng đẹp mắt lúc ấy triều chính không giống hiện tại này hỗn loạn, làm người có thể có cơ hội thừa nước đục thả câu. Người này như thế đã chịu hoàng thượng coi trọng, nói vậy chỉ sợ còn có không muốn người biết nguyên nhân đi. Phượng Tuyệt Trần từ tư liệu nhất phía dưới rút ra một chương đưa cho Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca tiếp nhận nhìn mắt, sắc mặt khẽ biến. Cái này Dương Đình cư nhiên là Thái hậu Thanh Mai Trúc Mã. Thái hậu tuổi nhỏ vẫn luôn đi theo nàng mẫu thân nhà mẹ đẻ ở bên ngoài. Mà Dương Đình đó là nàng ông ngoại thế giao bạn tốt con vợ cả, hai người từ nhỏ một khối lớn lên, sau lại Thái hậu ở cập kê thời điểm bị Dương gia tiếp trở lại kinh đô, Dương Đình liền tùy theo mà đến, sau lại Thái hậu gả cho ngay lúc đó hoàng tử cũng chính là tiên hoàng, đãi nàng trở thành quý phi, Dương Đình sau lại cũng cưới Thái hậu đường muội Dương Phượng Hỷ, dưới gối chỉ có một nữ, năm đó cũng là Thái hậu tự mình ban danh Nếu Liễu. Tiên hoàng trên đời, Dương Đình có thể mưu đến một cái tiểu quan, đó là bởi vì Thái hậu. Nguyên lai có tầng này quan hệ khó trách, có thể được đến hoàng thượng tín nhiệm. Mục Thanh Ca đem trong tay tư liệu buông, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không xong, Phượng Tuyệt Trần thấy Mục Thanh Ca sắc mặt đều thay đổi, lập tức cũng trầm khuôn mặt. Vạn hoa lâu, tùy theo Mục Thanh Ca phun ra ba chữ, Phượng Tuyệt Trần nhíu một chút mày. Mà liền ở ngay lúc này Phong Ảnh vội vội vàng vàng vọt tới sân. Vương gia, Phượng Tuyệt Trần cùng Mục Thanh Ca liếc nhau, hai người đứng dậy đi ra ngoài. Phong Ảnh vội vàng nói, vạn hoa lâu đột nhiên cháy, bên trong người một cái đều không có chạy ra tới. Mục Thanh Ca sắc mặt nháy mắt tái nhợt như xương, mà nghe được tin tức Lăng Phong sớm đã không thấy bóng dáng nhằm phía vạn hoa lâu. Dương Đình mặt ngoài nhìn như tham tài háo sắc. Kỳ thật đầy bụng lòng dạ, hắn vẫn luôn đi vạn hoa lâu không phải bởi vì háo sắc, mà là bởi vì muốn điều tra vạn hoa lâu chi tiết, mà ẩn cơ lại ở tiếp cận hắn bộ tin tức, Dương Đình tất nhiên trong lòng sớm đã sáng tỏ, cho nên vạn hoa lâu mới có thể. Ai cũng không nghĩ tới đã từng phong cảnh vô hạn, kín người hết chỗ vạn hoa lâu cư nhiên biến thành một mảnh biển lửa, nhìn này tựa hồ muốn đem thiên điều cấp châm hồng lửa lớn. Kinh đô người chung quanh đều sôi nổi cảm thán không đành lòng, mà bên trong có bao nhiêu lâm vào hồng trần bên trong nữ tử vô cớ bỏ mạng, lại có bao nhiêu ân khách liền chết ở này ôn nhu hương chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ hồ toàn bộ kinh đô bá tánh đều có thể nghe được vạn hoa lâu bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng là không có người nguyện ý vọt vào đi cứu giúp các nàng, không có sẽ nguyện ý vì cứu thanh lâu nữ tử mà hy sinh chính mình tánh mạng. Chẳng sợ bọn họ đã từng là các nàng bên trong nhất thân mật người. Quẩn cơ như thế nào đều không có dự đoán được êm đẹp vạn hoa lâu cư nhiên sẽ phát sinh lớn như vậy hỏa, che lại miệng mũi hướng Mân Dì phòng mà đi. Mân Dì, ngươi ở nơi nào, Mân Dì? Quẩn cơ, Mân Dì từ trong phòng chạy ra tới. Mân Dì tránh thoát thật mạnh hỏa hướng về Quẩn cơ mà đi, lại nhìn đến Quẩn cơ trên đầu châm hỏa cây cột đột nhiên nện xuống đi. Mân Dì tưởng đều không có tưởng trực tiếp chạy tới đem Quẩn cơ dùng sức đẩy ra, cây cột hung hăng nện ở nàng trên người, Mân Dì đương trường phun ra khẩu huyết, huyết nhục mơ hồ. Quẩn cơ nhìn đến lúc sau kinh hãi một tiếng, Mân Dì, sau đó chạy tới muốn đem đè ở trên người nàng cây cột dọn khai. Mân Dì duỗi tay giữ chặt Quẩn cơ cánh tay, đi, không, Mân Dì, Quẩn cơ nước mắt bay tứ tung, Mân Dì lại phun ra khẩu huyết, đi mau. Vạn hoa lâu liền thừa ngươi, đi a. Quẩn cơ căn bản là đẩy bất động cây cột, nghe Mân Dì đối chính mình gào thét, Quẩn cơ dưng dưng xoay người chạy đi. Mân Dì nhìn đến Quẩn cơ biển lửa bên trong rời đi thân ảnh rốt cuộc nhắm mắt lại. chính là hỏa thế thật sự là quá lớn. Quần cơ căn bản là trốn không thoát đi, chỉ có thể che lại miệng mũi hung hăng bị vướng ngã, mà bên cạnh một cây cây cột đột nhiên nện xuống tới. A, à, cây cột hung hăng nện ở quần cơ hai chân thượng, làm nàng cơ hồ đau đến muốn ngất qua đi, chỉ có thể vô lực ngã trên mặt đất, nhìn càng lúc càng lớn hỏa thế hướng chính mình mà đến, nàng vô lực cười, nguyên lai nàng mệnh liền phải như vậy như thế trôi đi. Như vậy cũng khá tốt, quần cơ vô lực nhắm mắt lại, chứa nhi, ngươi ở nơi nào? Cực độ suy yếu quần cơ tựa hồ nghe đã có ai kêu gọi tên của mình. Tại như vậy đại biển lửa bên trong ai nguyện ý tới cứu nàng đâu? Là hắn sao? Quần cơ rất muốn ra tiếng, chính là miệng vết thương đau đớn chung quy làm nàng lại lần nữa ngất qua đi. Lăng Phong không màng hỏa thế trực tiếp vọt vào vạn hoa lâu, chính là tìm rất nhiều địa phương đều không có tìm được quần cơ. Chứa nhi, Lăng Phong trong nháy mắt nhìn đến cây cột phía dưới quần cơ vội vàng chạy như bay mà đến, một chân đá văng ra đè nặng nàng hai chân cây cột, sau đó đem quần cơ lật qua tới. Chứa nhi, chính là đương hắn nhìn đến quần cơ bị bỏng nửa khuôn mặt sắc mặt khẽ biến, gắt gao ôm trong lòng ngực hôn mê quá khứ người, Lăng Phong đột nhiên đem quần cơ ôm lên hướng ra phía ngoài mặt sông ra ngoài. Vạn hoa lâu lửa lớn ước chừng thiêu một đêm. Bởi vì phát hiện kịp thời cho nên không có tai họa đến vạn hoa lâu bên cạnh bá tánh, nhưng không ai có thể cứu vạn hoa lâu hỏa, mấy trăm người tánh mạng liền ở biển lửa bên trong bỏ mạng, vạn hoa lâu cũng thành một mảnh phế tích, làm người thổi phồng không thôi. Bán hạ phủ đệ, Mục Thanh Ca vì quần cơ băng bó hảo miệng vết thương, mở cửa đi ra ngoài. Lăng Phong vội vàng hỏi, thế nào, mệnh là bảo vệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca nhíu mày, sắc mặt cũng không phải thực hảo, từ nghe được vạn hoa lâu cháy bắt đầu nàng sắc mặt liền không có hảo quá, nhìn đến quần cơ thương lúc sau sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn đến trước mặt Lăng Phong bởi vì quần cơ không có việc gì mà tặng khẩu khí, làm Mục Thanh Ca càng thêm khổ sở, nàng biết chính mình câu nói kế tiếp sẽ làm Lăng Phong càng thêm khổ sở. Nhưng là quần cơ hai chân về sau chỉ sợ không thể đi đường. Ta dùng hết ta suốt đời sở học chỉ sợ cũng không có cách nào làm nàng một lần nữa đứng lên, còn có nàng mặt. Xem như hủy hoại, Mục Thanh Ca nói hung hăng nhắm mắt, Lăng Phong song quyền nắm chặt, gân xanh nhô lên, bởi vì bi thương mang theo rất nhỏ run ý, cuối cùng hắn chỉ có thể nhắm mắt lại trường hô một hơi. Ta có thể đi vào xem nàng sao, Mục Thanh Ca điểm phía dưới tránh ra, Lăng Phong đi vào, sương khói che miệng lại tay chậm rãi thả xuống dưới. Nhìn Lăng Phong lạc tịch bi thương bóng dáng âm thầm thở dài, quần cơ đối Lăng Phong quan trọng các nàng đều đã biết, không màng tánh mạng an ủi cũng muốn vọt vào biển lửa cứu nàng. Vương Phi, thật sự không có cách nào sao? Mục Thanh Ca lắc đầu, dù cho ở công nghệ cao 21 thế kỷ cũng cứu lại không được nàng bị thương nặng bị hòa trọng độ bỏng hai chân, còn có nàng mặt, nữ tử mặt bất luận là ở đâu cái thời đại đều là quan trọng nhất, chính là... Có lẽ quần cơ có thể không để bụng nàng mỹ mạo, nhưng là nàng hai chân đâu, vĩnh viễn đều không thể lại đứng lên. Nàng tỉnh lại khẳng định vô pháp tiếp thu kết quả này. Sương khói thương tâm nói, vạn hoa lâu trung trừ bỏ bị Lăng Phong cứu lên quần cơ lại không một người may mắn thoát nạn. Từ bên ngoài đi vào sân phong ngâm đau kịch liệt nói, như vậy nhiều người a, năm đó mua vạn hoa lâu thành lập tình báo tổ chức không biết phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực hiện giờ lại thành một mảnh phế tích. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.